Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Sơn nói, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Đi tiệm cơm nhà nước ăn đi. Tạ Tiểu Ngọc không muốn đi ra ngoài ăn lắm. Ở nhà nấu cơm cũng rất nhanh. Cô nói, ông ngoại ơi, ông chưa từng được nếm thử tay nghề của cháu. Chúng ta ở nhà ăn đi. Đương nhiên là Mạnh Hoài Sơn rất sẵn lòng. Mùng hai cháu ngoại gái đã phải đi. Ông ấy không nỡ di ra ngoài lãng phí thời gian quý báu của ông cháu. Nghiêm Giặc vốn kiệm lời, vội vàng đứng dậy nói muốn hỗ trợ Tạ Tiểu Ngọc nấu cơm. Mạnh Cảnh Niên trợn mắt nhìn anh. Cậu biết nấu cơm à? Ngồi xuống. Kể lại tình hình trong nhà cậu cho ông ngoại Tiểu Ngọc nghe đi. Ông cụ Mạnh đã mong chờ rất lâu. Mặc kệ là cháu ngoại hay cháu rể, ông ấy đều thích. Thằng nhóc ngốc này không nhanh mồm cho lắm. Với cái tính cách cầm gậy đập cũng không thể đánh ra được cục rắm nào của anh. Chắc phải 8-10 năm nữa mới lấy được vợ. Nghiêm Giặc đành phải ngồi lại xuống. Mạnh Cảnh Niên nói với cá lớn cá nhỏ nói. Các em dẫn em gái đi lên phòng xem đi. Cất quần áo vào trong ngăn kéo. Khăn lông bàn chải đánh răng bầy ở trong phòng tắm. Lát nữa anh họ sẽ đi kiểm tra. Anh ấy lại nói với Tỉnh Tinh. Chờ sắp xếp xong hành lý, em cùng các anh đi ra ngoài sân sau chơi nhé. Anh họ đã chuẩn bị kinh hỉ cho các em. Đều để ở sân sau đấy. Vâng ạ. Tinh Tinh tò mò muốn chết đi được. Chờ ba đứa bé đi ra ngoài sân sau. Kinh hỉ hét ầm lên. Tạ Tiểu Ngọc cũng tò mò. Ngoài sân sau có cái gì vậy? Mạnh Cảnh Niên quán xuyến việc nhà ngay từ khi còn nhỏ. Tạ Tiểu Ngọc cũng là người nhanh nhẹn. Chưa đầy một tiếng hai anh em họ bưng 7-8 món di lên. Cô đi ra ngoài sân sau gọi mấy đứa trẻ đang chơi như điên. Mới biết kinh hỉ mà anh họ Cảnh Niên tặng cho ba đứa trẻ là gì. Anh ấy cải tạo sân sau nhà mình thành khu vui chơi dành cho trẻ em phiên bản thu nhỏ. Dùng chiếc lốp xe bỏ đi làm thành cây cầu treo. Xếp các mỏm đá thành pháo đài nhỏ. Một chiến hào nhỏ để các bạn nhỏ chơi trốn tìm trong sân nhà mình. Chẳng trách ba đứa trẻ chơi như điên. Chẳng thiết ăn cơm. Cô kéo cá nhỏ từ dưới chiến hào lên. Ăn cơm xong rồi lại chơi. Chờ đến khi mọi người cùng ngồi bên bàn ăn, Mạnh Cảnh Niên mới nói với Nghiêm Giặc và Tạ Tiểu Ngọc. Được rồi, chúng ta nói về ngày cưới của các em đi. Nghiêm Giặc vừa chia đũa xong, đỏ mặt nói, đã nói xong rồi. Ông ngoại nói nên càng sớm càng tốt. Định là 26 tháng chạp sang năm. Mạnh Cảnh Niên, có chuyện gì vậy? Sao đã nói xong rồi? Anh ấy mới chỉ làm một bữa cơm. Ông nội đã gả em gái ra ngoài. Thời gian một bữa cơm. Đừng nhìn bọn họ nói là sang năm. Hôm nay đã là 28 tháng chạp. Chưa đầy 2 ngày nữa là 30 tháng chạp. Tính đi tính lại cũng chỉ hơn 360 ngày nữa thôi. Như vậy cũng quá nhanh. Mạnh Cảnh Niên cố kiên nhẫn hỏi. Cháu có thể đưa ra ý kiến không? Mạnh Hoài Sơn lườm cháu trai. Hai chúng ta ai mới là ông nội? Cháu muốn làm chủ gia đình hả? Chờ ông chết rồi hãy nói. Mạnh Cảnh Niên sắp buồn muốn chết đi được. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Âm ầm, phó đoàn trưởng Mạnh, tôi biết anh đang ở nhà. Anh mở cửa ra đi. Tạ Tiểu Ngọc, a, tiếng của phụ nữ. Đừng nói là Đoạn Hồng Diệp đấy nhé. Mạnh Cảnh Niên nhíu mày lại. Anh ấy từng nghe giọng nói này rồi. Là Đoạn Hồng Diệp lần trước tới đơn vị gây chuyện. Không ngờ cô ta còn chưa đi. Mạnh Cảnh Niên biết mục đích Đoạn Hồng Diệp tới đây. Chắc chắn là muốn hỏi tung tích của Thạch Tiến Hoành từ chỗ anh. Nhưng anh ấy không biết. Mà dù có biết, anh ấy cũng không thể tiết lộ cho cô ta. Nhưng anh ấy không phải là người khéo ăn nói. Đi ra ngoài cũng chỉ biết phê bình người ta. Nếu bị lãnh đạo quân khu biết được anh chẳng những không an ủi người thân của cấp dưới mất tích. Còn mắng đối phương khóc. Chắc chắn anh ấy sẽ bị kiểm điểm. Anh ấy vừa bắt đầu nghỉ phép. giờ không muốn bị chính ủy gọi về giáo huấn đâu. Vì vậy, anh ấy nói đại khái tình hình cho bọn họ biết, muốn Tạ Tiểu Ngọc đi ra ngoài, giúp anh ấy thuyết phục Đoạn Hồng Diệp. Tạ Tiểu Ngọc xoa tay hầm hè. Cả tháng nay cô chưa từng gặp ai cực phẩm như vậy đâu. Nghĩ hồi còn ở thôn Thanh Sơn, ngày nào cô cũng phải đấu trí so dũng khí với bác dâu cả cực phẩm của mình. Tính ra đuổi Đoạn Hồng Diệp chưa hắc hóa tâm lý méo mó là chuyện khá đơn giản. Người tới đúng là Đoạn Hồng Diệp. Hôm nay cô ta vốn định đi tìm lãnh đạo trực tiếp của Thạch Đầu. Bên đơn vị nói phó đoàn trưởng Mạnh xin nghỉ phép. Vì vậy cô ta hỏi thăm địa chỉ, tìm tới tận nhà phó đoàn trưởng Mạnh, cách Trương,